Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 97. Vận khí rất kém cỏi. Kim Tiger mang theo người một nhà đi vào Manchester phụ cận một nhà nước Pháp nhà hàng ăn cơm. Hắn liếc mắt liền thấy vị trí gần cửa sổ trên, ngồi lấy một cái thân ảnh quen thuộc. Kim Tiger đối Wenna thấp giọng nói, bên kia có một vị người quen, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Kim Tiger đứng người lên, đi vào cái kia gần cửa sổ bên cạnh bàn ăn, cười lấy đối chính tại nói chuyện với nhau hai người nói rằng, này, ở chỗ này cũng có thể gặp ngươi nhóm. Thật là khéo, ngồi tại bên cạnh bàn hai cái người nhất thời sững sờ. Đều nhìn về Kim Tiger, bên trong một cái người da đen cười lấy đứng dậy đến. Lão đại, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể gặp ngươi. Thật là khéo, người nói chuyện chính là hôm nay tranh tài bên trong biểu hiện xuất sắc Marshall. Hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn mời chính mình U21 quốc gia đội đồng đội Griezmann cùng đi ăn tối. Hai người lựa chọn chính là nhà này mùi vị chính tông nước Pháp nhà hàng. Marshall để Kim Tiger ngồi xuống. Kim Tiger cũng không có khách khí. An vị tại rồi bên cạnh hai người. Kim Tiger hỏi Marshall, vừa rồi tranh tài kết thúc về sau, ta có hay không tán dương ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt? Marshall ngượng ngùng nói, lão đại, ta một chút trận thời điểm ngài liền khen ngợi quá đáng rồi. Vậy là tốt rồi, cho phép ta lại khen ngươi một lần. Hôm nay đá được quá tuyệt vời. Kim Tiger gật gật đầu. Tiếp xuống tranh tài, ngươi nếu như có thể một mực bảo trì cái trạng thái này. Ta muốn MU đội hình ra sân có thể muốn làm ra một chút điều chỉnh rồi. Marshall động vạn phần. Cảm tạ lão đại, không cần cảm ơn ta. Cái này đều là chính ngươi tranh thủ đến cơ hội. Kim Tiger nói xong, hắn nhìn về phía Marshall người đối diện. Sau đó đối với hắn cười nói. Ngươi tốt Anthony, ta là Kim Tiger, MU huấn luyện viên chính. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nói xong, Kim Tiger hướng Griezmann đưa tay phải ra. Vừa rồi Kim Tiger tiến nhà hàng, hắn liền nhận ra Marshall cùng hắn người đối diện Anthony Griezmann. Tại Kim Tiger cùng Marshall nói chuyện với nhau thời điểm, Griezmann một mực an tĩnh nghe. Hắn nhìn thấy Kim Tiger hướng mình đưa tay phải ra. Hắn vậy tranh thủ thời gian theo Kim Tiger nắm tay. Rất hân hạnh được biết ngài. Kim Tiger tiên sinh, Kim Tiger quan sát một chút Griezmann. Anthony, ngươi hôm nay biểu hiện rất xuất sắc. Ngươi biết không, mỗi lần ngươi cầm banh thời điểm, ta tâm liền treo đến rồi cổ họng. Griezmann cười rồi. Kim Tiger tiên sinh, ngài quá khen. Hôm nay tranh tài ta biểu hiện không tốt. Liền một hạt vào bóng, một cái kiến tạo đều không có. Mà ngài đội bóng đi lấy được thắng lợi, ta hẳn là hướng ngài biểu thị chúc mừng mới là. Nghe được Griezmann, Kim Tiger lung lay đầu. Anthony, ngươi nói không đúng, ngươi trận đấu này sáng tạo đi ra rất nhiều cơ hội. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như cùng ngươi cùng một chỗ phối hợp là Marshall, là Giggs, là Mahrez, vậy cuối cùng điểm số sẽ còn là thế này phải không? Ngươi rất ưu tú, chỉ là không có gặp được một cái thích hợp sân khấu. Không có gặp được một đám cùng ngươi điện báo đồng đội. Nghe được Kim Tiger lời này, Griezmann giật mình. Hắn nội tâm phảng phất có đồ vật gì đột nhiên bị sờ bỗng nhúc nhích. Để hắn một mực đè nén nóng nảy nội tâm lập tức lưu động lên. Hắn nhìn lấy trước mặt Kim Tiger, trong đầu lóe lên rất nhiều ý nghĩ. Đúng vậy a, nếu như hôm nay thời điểm tranh tài, ta theo Marshall đội bóng vị trí đổi, ta vậy nhất định không thể so với hắn kém. Nhìn thấy Griezmann không nói gì, Kim Tiger phảng phất tự nhủ nói, vận khí của ta rất kém cỏi, vì cái gì MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ liền không có một cái nào Anthony dạng này tiền vệ. Nếu như ta dưới trướng có thể có dạng này một thành viên đại tướng, cái kia ba quan vương con đường thì càng bằng phẳng một chút. Mấy cái người chính trò chuyện, đột nhiên Eliza chạy tới. Ba ba, cùng ta trở về đi, đồ ăn nguội đã đi lên nha. Lúc này Kim Tiger đứng dậy, xin lỗi đối Marshall cùng Grisman nói, ta đi về trước, không quấy rầy các ngươi rồi. Chúc các ngươi dùng cơm vui sướng. Gặp lại, trở lại bên cạnh bàn ăn. Wenna hỏi Kim Tiger, cái kia hai cái người là các ngươi đội bóng đội viên sao? Kim Tiger gật gật đầu. Một cái hiện tại là, một cái tương lai là, mà vị trí gần cửa sổ trên, mà sổ gồng Griezmann chủ đề còn tại Kim Tiger trên người. Các ngươi huấn luyện viên rất thú vị. Griezmann nói, Marshall gật gật đầu, đúng vậy a, lão đại nhiệt tâm, thẳng thắn, luôn luôn có thể cùng chúng ta hòa mình. Hơn nữa hắn bóng đá lý niệm cùng chiến thuật lý giải cũng rất mạnh. Có thể tại dưới tay hắn đá bóng, thật sự là một loại may mắn. Griezmann gật gật đầu, đúng vậy a, chỉ là đơn giản mấy câu, liền có thể cảm giác được thiện ý của hắn cùng thẳng thắn. Marshall đột nhiên nhớ tới một việc, hắn xích lại gần rồi Griezmann một chút, nhỏ giọng đối với hắn nói, có chuyện ta phải nói cho ngươi, lần trước quốc gia đội tranh tài ngày trước đó, lão đại đã từng dặn dò ta, để cho ta quan sát kỹ thuật của ngươi đặc điểm cùng nhân phẩm tính cách. Sau đó trở về hướng hắn báo cáo, Griezmann cười rồi. Không nghĩ tới bên cạnh ta lại có MU bóng dò xét à. Marshall nói tiếp đi. Ta lúc ấy hỏi lão đại. Ngài là dự định mua xuống Griezmann sao? Ngươi đoán lão đại nói thế nào? Griezmann tò mò hỏi. Kim Tiger tiên sinh trả lời như thế nào? Có quyết định này. Lão đại lúc ấy nói với ta. Marshall nhìn lấy trước mặt Griezmann. Sau đó không nói. Mà Griezmann nghe được Marshall câu nói này, hắn vậy sửng sốt thật lâu, nửa ngày không nói gì. Griezmann xoay đầu nhìn về phía Kim Tiger phương hướng. Lúc này Kim Tiger đang cùng thê tử cùng một đôi nhi nữ vui vẻ hưởng dụng bữa tối. Người cả nhà một bộ vui sướng bộ dáng. Marshall mong đợi nói, Anthony, nếu như có cơ hội, đến MUA. Real Sociedad quá nhỏ, chỉ có MU cái này loại đội bóng mới có thể phát huy đầy đủ thực lực của ngươi. Griezmann không nói gì, hắn cúi đầu uống một ngụm ngọt canh, không biết rõ trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngày 23 tháng 10, MU 2 không chiến thắng Real Sociedad. 3 ngày sau đó ngày 26 tháng 10. Kim Tiger đội bóng lại đem tại sân nhà nghênh đón Premier League thứ 9 vòng đối thủ Stoke City. Kim Tiger lòng tin tràn đầy, chuẩn bị tại sân nhà đem Stoke City chém xuống dưới ngựa. Thế nhưng là cái này trận kết quả trận đấu lại khiến Kim Tiger thất vọng. 0-2, MU tại sân nhà bại hoàn toàn. Trận đấu này Stoke City cao lão tiền vệ Crow đánh vào hai hạt đánh đầu. Tiến dứt khoát lưu loát, mà MU cũng không ít cơ hội, nhưng là Stoke City thủ môn bối qua Vicky phát huy dũng mãnh phi thường. Hắn liên tục nhào ra rồi Rooney đơn đao cùng Van Persie khoảng cách gần sút gôn. Trận đấu này thay thế Nani thủ phát đăng tràng Marshall cũng có thượng giai phát huy. Nửa chặng sau thời điểm, hắn có một cước phi thường có uy hiếp sút xa. Nhưng là cuối cùng đánh vào cột cửa trên đạn ra khung thành. Sau trận đấu tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, Kim Tiger bất đắc dĩ nói, chúng ta hôm nay vận khí rất kém cỏi. Nếu như là ngày thường, ít nhất có 3 lần cơ hội đều có thể chuyển nhượng thành vào bóng. Bất quá cái này là bóng đá, cái này là thi đấu thể dục. Ta còn muốn nói, các cầu thủ biểu hiện rất không tệ. Chỉ là vận khí rất kém cỏi. Chính là như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.